Chương 76 Thần bí thú hài. Là dương cương khí. Phát hiện này làm cho Lâm Động ngây ngốc tại chỗ. Bất quá ngay sau đó chân mày của hắn nhịn không được nhíu mày, bởi vì hắn nhận thấy dương cương khí nơi này lộ ra cực kỳ cuồng bạo. Nếu thứ này hấp thu cơ thể quá nhiều e rằng tổn hại thần trí của mình. Nơi này trước kia là núi lửa, ở dưới lòng đất có loại dương cương khí này không có gì kỳ quái. Bất quá đáng tiếc là trong lòng Lâm Động tiếc chính mình dương cương khí ở bên trong cái khe luôn ẩn chứa sự cuồng bạo chết người. Dù sao dương cương khí cuồng bạo như thế ai dám hấp thu. Đứng trước cái khe, khuôn mặt của Lâm Động do dự có chút không cam lòng. Hắn tìm đủ loại dương cương khí đặc thù hơn nửa tháng, hôm nay vất vả lắm mới thu hoạch được, đương nhiên không muốn bỏ qua. Tần Ứng Thúc, các người trông chừng nơi này, không để bất kỳ kẻ nào vào, ta muốn đi xem một chút. Lâm Động nghiêng đầu nhìn về phía Tần Ưng nói. Ngay Lâm Động muốn đích thân đi vào, Tần Ưng cả kinh, muốn ngăn cản theo phản xạ có điều kiện. Thế nhưng đột nhiên nghĩ thực lực hôm nay Lâm Động đã vượt xa hắn, hắn chần chừ một chút rồi lập tức gật đầu. Phân phó xong, Lâm Động trực tiếp nhảy vào cái khe. Nhưng mà đi chưa được mấy bước thì hắn cũng đã thấy Tiểu Viêm đi sau hắn. Hơn nữa bộ dáng của nó tựa hồ với dương cương khí nóng bỏng nơi này không có gì bài xích. Thế vậy trong lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm, dạo bước đi nhanh. Qua 2-3 phút, cái khe hẹp hiện trước mắt. Ngay sau đó, một vùng đất đỏ rực rỡ đập vào mắt. Hiện ra trước mặt Lâm Động là một cái mảnh đất đỏ rực rỡ. Nhìn từ xa giống như nham tương đang lưu động. Một cỗ nhiệt độ nóng rực từ trên mặt đất vọt lên cao, làm cho không khí trở lên vặn vẹo. Ánh mắt Lâm Động thật cẩn thận quét qua vùng đất toái thạch này, cuối cùng đột nhiên dừng ở trung tâm vùng đất toái thạch kia. Thì thấy được một cỗ xương thú khổng lồ, ước chừng 10 trượng. Đối thú cốt khổng lồ như thế, Lâm Động từ nhỏ trước đến giờ chưa từng thấy qua. Tuy nói con yêu thú này chỉ là một bộ xương, nhưng Lâm Động có thể cảm giác được trên hài cốt đang tản ra một loại uy áp đặc thù. Có thể tưởng tượng được đây không phải là con yêu thú bình thường. Chẳng qua hắn không biết vì sao yêu thú này hình lại biến thành hài cốt nơi đây. Khi Lâm Động đang vân vân tự hỏi thì Tiểu Viêm bên cạnh, lông mao trên người dựng lên xích hồng sắc, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang phóng đi. Mục tiêu rõ ràng là khối bạch cốt kia. Một màn này làm cho Lâm Động biến sắc, nơi này quá mức cổ quái, hắn không dám tìm hiểu cái gì. Không nghĩ tới Tiểu Viêm lại không nghe lời hắn, thật không biết nghe lời gì cả. Chửi nhỏ một tiếng, Lâm Động cắn răng nhanh chóng phóng theo nó, lòng bàn chân đạp trên nham thạch giống như dẫm phải than hồng, làm hắn sợ đến nỗi vội vàng điều động nguyên lực trong cơ thể truyền đến hai chân bảo vệ, lúc này mới có cảm giác tốt hơn một chút. Một người một thú nhanh chóng xông qua vùng đất đầy toái nham, sau đó giảm bớt tốc độ đến gần bộ thú cốt kia. Tiểu Viêm dừng lại cạnh thú cốt, thân thể vốn dĩ hùng tráng của nó so với thú cốt kia quả thật không đáng nhắc tới. Nó ngẩng đầu nhìn thú cốt thần bí, rồi đột nhiên trong sự kinh hãi của Lâm Động, nó nhanh chóng nhảy lên thú cốt. Qua mấy hơi thở đã đến vị trí đỉnh đầu thú cốt. Nó rốt cuộc muốn làm gì đây? Thấy hành động cổ quái của Tiểu Viêm, lòng Lâm Động dâng lên một chút nghi ngờ. Dưới ánh mắt mê hoặc cùng soi mói của Lâm Động, Tiểu Viêm giơ chảo sắc bén lên, trực tiếp một chảo không khách khí đem đỉnh đầu yếu ớt kia phá lát. Đỉnh đầu khổng lồ rơi xuống, đập mạnh chỗ nham thạch thành cốt vụn. Tiểu Viêm nhảy xuống sau đó tìm kiếm một hồi, đột nhiên dùng cái mồm to như chậu máu cạp lấy một quả hồng sắc. Ánh mắt sắc bén của Lâm Động nhìn rõ quả hồng sắc kia, rõ ràng là một hạt châu rất tròn, to cỡ nắm tay nhỏ màu đỏ rực. Bất quá không biết có hay không hoa mắt, mà hạt châu đỏ này nhìn có chút tương tự hình dáng trẻ con. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng cảm giác nhạy bén của Lâm Động vẫn cảm thấy được hạt châu màu đỏ này tràn ra một tia nguy hiểm. Rột ực, dưới ánh mắt của Lâm Động, đầu lưỡi Tiểu Viêm trực tiếp cuốn lấy hạt châu màu đỏ tươi ló lướt xuống. Rống, theo hạt châu màu đỏ kia xâm nhập trong cơ thể, cơ hồ trong nháy mắt một cỗ hỏa nhiệt hừng hực trực tiếp từ trên cơ thể Tiểu Viêm phát ra. Lúc này thân thể nó chậm rãi bành trướng, một tiếng kêu trầm thấp vang lên khiến cho sơn động khổng lồ chấn động run rẩy một hồi. Nhìn tốc độ bành trướng kinh người của Tiểu Viêm, Lâm Động nuốt một ngụm nước miếng, cước bộ chậm rãi lùi về phía sau. Loại bành trướng này chỉ kéo dài trong nháy mắt rồi ngừng lại. Ngay sau đó, thân thể Tiểu Viêm gần như là một ngọn tiểu lâu lại thu nhỏ lại, cuối cùng trở về bộ dáng ban đầu. Tiểu Viêm thấy Tiểu Viêm biến đổi trở lại, lòng Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận gọi một tiếng rống. Nghe được tiếng của Lâm Động, Tiểu Viêm lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng nhảy tới bên cạnh Lâm Động rồi chạy tung tăng xung quanh hắn. Thấy không xuất hiện cái tình huống gọi là bạo tẩu, Lâm Động lặng lẽ lau mồ hôi trên trán một cái, lúc này mới cẩn thận xem xét tình trạng Tiểu Viêm. Nguyên bản Tiểu Viêm một thân màu xích hồng, vào lúc này phát ra hỏa hồng như ánh ngọc, nhìn qua giống như là hỏa diễm, mà hộ trảo kia cũng trở nên sắc nhọn sáng bóng hơn. Hộ trảo sắc bén khảm sâu vào lòng đất, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào về lực sát thương của nó. Ánh mắt Lâm Động chậm rãi quét một vòng trên người Tiểu Viêm, cuối cùng đột nhiên dừng lại ở cái đuôi mãng xà phía sau mông Tiểu Viêm. Vào lúc này, cái đuôi mãng xà đặc biệt đang chiếm cứ trên lưng Tiểu Viêm. Ở vị trí mãng xà, tựa hồ có một vật nhỏ nhô ra, phảng phất như cái gì muốn xông ra. Đối với biến hóa này của Tiểu Viêm, Lâm Động hoàn toàn không hiểu. Đối với yêu thú, hắn căn bản không biết nhiều. Hắn bất quá biết biến hóa vừa rồi là do Tiểu Viêm liên quan tới hạt châu màu đỏ mới sử dụng. Chẳng lẽ hạt châu kia chính là tinh hạch của chủ nhân thú cốt sao? Bất quá sao không giống với các tinh hạch bình thường? Lâm Động lẩm bẩm nói, chỗ này có chút cổ quái, không nên ở lâu. Trong đầu xẹt qua đạo ý niệm, Lâm Động sinh ra thú ý. Bất quá khi hắn chuẩn bị mang theo Tiểu Viêm trở về, Tiểu Viêm đột nhiên hướng phía một chỗ cúi đầu phát ra tiếng kêu. Thấy vậy, Lâm Động ngẩn ra, ánh mắt nhìn về chỗ vị trí sau thú hài, tựa hồ có một ít tương nham từ dưới lòng đất đọng lại thành cự nham. Lúc này đây, trên đỉnh cự nham lở ra một đóa hoa màu hồng, xung quanh đóa hoa đó tỏa ra một đám sương khói nhàn nhạt. Nhìn đóa hoa màu đỏ, Lâm Động đột nhiên nhìn về vị trí hài cốt, phát hiện đỉnh đầu hài cốt lúc trước tựa hồ cố hướng về đóa hoa màu đỏ kia. Yêu thú thần bí kia hẳn là muốn ăn đóa hoa màu đỏ này. Một đạo ý niệm nhanh như chớp xẹt qua đầu Lâm Động. Chương 77: Đóa hoa yêu dị. Đóa hoa màu đỏ lẻ loi sinh ra từ mặt đất, sinh cơ chập chờn, phiêu phiêu như có như không. Ở một thế giới nóng bỏng như thế này, lộ ra một vẻ kỳ dị không nói lên lời. Ánh mắt Lâm Động nhìn thoáng qua đóa hoa màu đỏ đẹp đẽ kia, trực giác nói cho hắn biết, vật này không đơn giản. Nói thừa, có thể dưới tình huống không chút sinh cơ nào mà vẫn có thể lựa hoa, bản thân nó đã đến điều kỳ lạ rồi. Tiểu Viêm cào loạn dưới đất, hướng phía dưới đóa hoa yêu dị kia phát một tiếng gầm, nhưng thủy chung không dám xông đến. Lâm Động đứng lên tầng nham thạch bốc hơi nóng, ánh mắt chần chờ nhìn đóa hoa yêu dị kia. Hắn do dự một hồi, cắn răng một cái dọc theo đám nham thạch kia nhảy tới. Xoạt xoạt, thủ trưởng Lâm Động vừa chạm trên tảng đá, bỗng nhiên cơ thể bộc phát một tiếng vang rất nhỏ. Một cỗ nguyên lực âm hàn nhanh chóng từ đan điền xông ra, bao trùm lên thân thể, tránh cho thân thể bị nhiệt độ làm phỏng. Lâm Động nhanh chóng bỏ lên đống cự nham kia, sau đó hắn mới phát hiện trên đỉnh cự nham này còn có một cái hắc động ước chừng một cái đầu. Hắc động phảng phất như chạy thẳng vào dưới đất, một cỗ khí thế nóng rực từ đó mà phát tán ra. Thì ra, dương cương khí từ sâu trong lòng đất phun ra. Thấy một màn này, Lâm Động hiểu rõ, sau khi ánh mắt hắn tập trung vào hắc động dọc theo nơi đó có đóa hoa yêu dị kia, dường như cảm thấy có người chăm chú nhìn mình. Đóa hoa kia đột nhiên nhẹ nhàng lắc lư, đám sương mù nhàn nhạt lượn lờ quanh nó phiêu đãng ra, lặng lẽ quấn quanh thân thể Lâm Động. Khi đám sương mù quấn quanh cơ thể Lâm Động thì tinh thần của hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt, một loại cảm giác mệt mỏi suy yếu đến cực đoạn từ cơ thể hiện ra. Loại này cảm giác phảng phất như sinh cơ trong cơ thể hắn mạnh mẽ hút đi, kéo được tinh thần Lâm Động càng ngày càng suy yếu, thì đóa hoa quỷ dị kia càng lộ vẻ kiều diễm ướt át. Khi nguy cơ đang đến gần thì hữu trưởng Lâm Động đột nhiên rung lên, một cỗ ba động khuếch tán ra, đem đám xương quỷ dị sinh sôi lượn lờ đầu óc Lâm Động toàn bộ đánh tan. Khi đám xương đánh tan đi, trong lúc Lâm Động đột nhiên tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn đóa hoa màu đỏ trước mắt, không nghĩ ngợi gì thêm, hắn vội vàng muốn rút lui. Bất quá ngay khi hắn đang chuẩn bị vội vàng rời khỏi địa phương quỷ dị này thì lòng bàn tay của hắn lại một lần nữa bộc phát ra một cỗ hấp lực kỳ dị, mà mục tiêu của cỗ hấp lực là đóa hoa đẹp đẽ kia. Dưới hấp lực cuồng mãnh, đóa hoa màu đỏ bị nhổ lên trong ánh mắt hoảng sợ của Lâm Động, đụng vào thủ trưởng của hắn, khúc khích. Khi đóa hoa đó đụng vào bàn tay Lâm Động, thì trong sát na, một đạo ánh sáng từ lòng bàn tay hắn bắn ra, trong ngắn ngủi, nháy mắt, đóa hoa đẹp đẽ trực tiếp biến thành một đoàn chất lỏng xiên xệt màu đỏ. Khi đoàn chất lỏng màu đỏ ngẫu nhiên xuất hiện, thì tinh thần lực trong đầu Lâm Động đột nhiên kịch liệt ba động dậy sóng. Loại ba động này trực tiếp làm cho huyệt thái dương của Lâm Động không ngừng nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Khiếp sợ trong lòng mới dâng lên thì Lâm Động lại thấy đoàn chất lỏng xiên xệt kia đột nhiên chui vào lòng bàn tay mình. Oanh, đoàn chất lỏng xiên xệt kia tiến vào lòng bàn tay Lâm Động thì trong đầu của hắn đột nhiên lộ âm âm. Ở ngoại giới bất kỳ âm thanh gì hắn cũng không nghe thấy. Hắn chỉ cảm giác được có một cỗ năng lượng mạnh mẽ đặc thù trong cơ thể hắn di chuyển cực nhanh, cuối cùng như là một hồng hoàng mãnh thú cậy mạnh xông vào trong óc của hắn. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên trong yên tĩnh sơn động vang lên. Thân thể Lâm Động trực tiếp từ cự nhàm thạch rơi xuống đất, điên cuồng lăn lộn. Đầu của hắn giống như là bành trướng ra, sự đau nhức làm cho khuôn mặt Lâm Động vặn vẹo cực kỳ dữ tợn. Tiểu Phiêm thấy Lâm Động đang điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, mới một tiếng gầm là khẽ lo lắng, nhưng nó không dám đến gần Lâm Động lúc này, bởi trực giác nói cho nó biết vào thời khắc này trong cơ thể Lâm Động đang bắt đầu khởi động một cỗ năng lượng vô cùng mạnh. Cỗ năng lực này đủ để nó cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết điên cuồng quanh quẩn trong sơn động. Trên khuôn mặt Lâm Động gần xanh nổi lên như một con run. Hắn có thể cảm thấy được tinh thần lực đang tồn tại trong óc hắn đang nhanh chóng bị cỗ năng lượng cực mạnh này dung hợp. Mà khi chúng dung hợp thì tinh thần lực của hắn giống như là một chất xúc tác cực mạnh mà đến. Tinh thần lực nhanh chóng tăng cường thì loại đau nhức này càng ngày càng mãnh liệt. Nếu cứ theo tình huống bình thường thì đầu của Lâm Động tất nhiên sẽ bị tinh thần lực đang tăng làm cho nổ tung. Dưới sự uy hiếp của tử vong, tâm trí Lâm Động hơi thanh tịnh một chút, thân thể hắn không ngừng run rẩy, gắt gao đè nén quắc lại đau nhức không thể chịu được, trong lòng không ngừng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cũng may từ nhỏ Lâm Động đã có một tính cách kiên nghị, nếu đổi lại người khác sớm đã bị loại đau nhức này hành hạ đến phát điên. Làm gì còn giữ được thanh tĩnh mà nghĩ biện pháp tự cứu mình. Ánh mắt Lâm Động trở nên điên cuồng, đột nhiên một đạo khẩu quyết lướt qua trong đầu. Thần phân âm dương, thần chi động, mệnh chi thủy. Đạo khẩu quyết chính là thần động thiên. Mà lúc này Lâm Động giống như là người chết vớ được cọc, không chút nghĩ ngợi, trong lòng lập tức lóe lên khẩu quyết. Phía hai tầng sau thần động thiên, vị nhàm đại sư ở Viêm Thành kia cho Lâm Động ba tầng đầu của thần động thiên. Mà trong mấy tháng này, Lâm Động đã thuận lợi đem tầng thứ nhất tu luyện thành công, về phần tiến triển hai tầng phía sau thì giảm bớt một chút. Bất quá, loại tiến triển chậm chạp này thường ngày vào lúc này đột nhiên tăng lên theo khẩu quyết Lâm Động, có thể cảm giác rõ ràng, tinh thần lực trong đầu điên cuồng tăng lên rốt cuộc bắt đầu từ từ bị khống chế. Thân thể Lâm Động không ngừng giãy giụa, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khẩu quyết thông đận thiên quanh quẩn trong đầu của hắn. Tinh thần lực vô hình mà mạnh mẽ ở trong đầu Lâm Động gào thét. Dưới sự tăng vọt của tinh thần lực, hai tầng phía sau của thần động thiên cơ hồ ngắn ngủi trong thời gian mấy phút đồng hồ đã bị Lâm Động lấy phương thức dễ như trở bàn tay tu luyện xong. Nếu vị nhàm đại sư mà biết ở Lâm Động nơi này ngắn ngủi thời gian mấy phút đồng hồ hoàn thành thần động thiên tầng 2 và tầng thứ 3, không biết kinh hãi thành bộ cái dáng gì đây. Khi Lâm Động đem tầng thứ 3 thần động thiên thuận lợi tu luyện thành công thì hắn cảm giác được trong đầu phảng phất có một cái thứ gì đó bị phá vỡ. Ngay sau đó tinh thần lực trong đầu nhanh chóng tuôn ra dữ dội. Lê Hoàn Cung thông suốt rồi sao? Nhận thấy được hiện tượng này, trong lòng Lâm Động có chút chấn động. Từ trên chú giải thần động thiên, hắn hiểu được tu luyện tinh thần lực trọng yếu nhất cần phải mở ra Lê Hoàn Cung. Nói như vậy, lúc đầu có cựu cung thì trên ứng với cửu thiên, ở giữa có một cái gọi là Lê Hoàn. Nơi này chính là lời tạo ra nơi trú ngụ của tinh thần lực, giống như là đan điền của nguyên lực vậy. Tinh thần lực giống như là thủy triều tràn vào bên trong Lê Hoàn Cung. Theo một tia tinh thần cuối cùng tràn vào thì loại cảm giác đau đớn nhất thời tiêu tán không còn. Mà hai mắt Lâm Động đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, một đạo khiếu âm từ miệng Lâm Động truyền ra. Và khi đạo khiếu âm này phát vang lên, một cỗ tinh thần lực lượng vô hình mạnh mẽ đột nhiên trong liêu hoàn tuôn ra dữ dội. Oanh! Trong sơn động khổng lồ đột nhiên run lên một cỗ sóng lãng vô hình ba động, lấy lâm động làm trung tâm khuếch tán tứ phương tám hướng. Trên mặt đất một tầng nham thạch bắn ra theo vòng tròn, cuối cùng hùng hằng đụng vào vách núi làm cho sơn động càng thêm rung động. Hồ Lâm Động thở một hơi, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn sự phá hoại bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ rung động dữ dội. Chương 78, tinh thần lực tăng mạnh. Đây chính là uy lực của tinh thần lực sao? Nhìn một đống hỗn độn bừa bãi trong sơn động, Lâm Động không kiềm chế được lẩm bẩm tự nói một mình, trong mắt không che giấu được sự rung động. Lực phá hoại tầm này e rằng đủ để sánh bằng với cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Đóa hoa chết tiệt kia rốt cuộc là thứ gì? Trấn tĩnh lại tinh thần, Lâm Động nhớ tới lúc nãy khi hắn đau nhức gần như muốn nổi điên lên, sắc mặt chợt trở lên tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được tinh thần lực hiện giờ của hắn so với lúc trước mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Loại biến hóa này hẳn do đá hoàng kia đỏ ngầu mang lại. Đối với tinh thần lực, Lâm Động có thể coi như là người ngoại môn, nhưng hắn không ngờ rằng nắm giữ tinh thần lực thô thiện nhất nhưng lại trở thành thứ mạnh nhất của hắn bây giờ. Mặc dù không có thực sự thí nghiệm tinh thần lực hiện tại của hắn mạnh đến cỡ nào, nhưng Lâm Động lại có thêm một niềm tin kỳ diệu. Nếu như dùng tinh thần lực để giao thủ với người khác, cho dù cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ, e rằng hắn không chút e ngại mà ra tay. Tu luyện thần lực so với nguyên lực tựa hồ dễ dàng hơn một chút. Lâm Động nghĩ thoáng qua, tuy nói hai tầng cuối cùng của thần động thiên là có nguyên nhân đầu cơ trục lợi, nhưng dựa theo cảm giác của hắn, cho dù không có kỳ ngộ này thì trong tương lai hắn cũng có nhiều có thể trong vòng nửa năm hoàn toàn triệt để, so với việc tu luyện nguyên lực thì nhanh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên điều này làm cho Lâm Động tự nói với mình, chứ nếu để vị nhàm đại sư kia nghe được lời này, nói không chừng lão sẽ ói ra máu. Hắn bắt đầu tu luyện ba tầng đầu của thần động thiên, tiêu hào chừng mấy năm thời gian, ai dám nói hắn là tu luyện tinh thần lực dễ hơn so với nguyên lực. Lắc đầu xua đi sự đau đớn còn lại trong người, Lâm Động bò dậy trên mặt đất, ánh mắt đột nhiên ngừng lại trên tay phải của hắn. Biến cố mới xảy ra hiển nhiên do thạch phù ẩn chứa trong huyết nhục của hắn dẫn dắt. Hơn nữa chẳng biết tại sao hắn lại có thêm một cái cảm giác năng lượng kỳ quái. Vừa rồi do đóa hoa đỏ ngầu ngưng tụ ra, một phần nào đó giống như là bị thạch phù hấp thu. Chính hắn hấp thu một ít năng lượng kia, chẳng qua một phần là do đóa hoa đỏ ngầu kia, cũng may chỉ là một phần mà thôi. Chứ nếu hút toàn bộ, Lâm Động tin tưởng đầu óc hắn bây giờ đã trở thành một đống huyết vụ. Ngón tay khẽ lướt trong lòng bàn tay, Lâm Động cau mày suy nghĩ, thạch phù lại càng ngày càng thân bí, không biết rốt cuộc nó có lai lịch gì. Rát. Khi Lâm Động cau mày, cái khe thông qua sơn động đột nhiên có tiếng đá vụn rơi xuống truyền ra, sau đó có mấy cái đạo thân ảnh vội vàng phóng vào. Đợi đến lúc bọn họ nhìn thấy Lâm Động trong sơn động mới thở phào nhẹ nhõm. Cha, ra ra. Nhìn thấy những người kia, Lâm Động sững sờ chợt vội vàng kêu lên. Nhìn về phía mấy người mới vào sơn động, họ chính là mấy người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu. Tiểu tử này ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, chỗ nào cũng dám xông vào. Mấy người Lâm Chấn Thiên nhanh chóng dừng lại bên cạnh Lâm Động, ánh mắt cảnh giác lướt nhìn bốn phía, sau đó nhẹ trách. Đối với việc lần này, Lâm Động chỉ có thể cười khan một tiếng. Sau khi thấy Lâm Động không có chuyện gì, Lâm Chấn Thiên bọn họ cũng yên tâm hơn, lúc này mới có tâm tình quan sát hoàn cảnh trong sơn động. Ngay sau đó, trên khuôn mặt bọn họ hiện lên sự kinh hãi. Dương cương khí thật lồng đậm. Mấy người Lâm Chấn Thiên hít nhẹ không khí nóng rực nơi này, lúc đầu còn vui mừng, sau đó chân mày nhíu lại. Đáng tiếc quá cuồng bạo, không thể hút vào trong thân thể. Nếu không, thật là một chỗ tốt để tu luyện. Nói đến đây, trên mặt Lâm Chấn Thiên nộ vẻ thất vọng. Dương cương khí nơi này so với dương cương khí bình thường trên thiên địa ở thế giới bên ngoài thật là mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Nhưng nếu có thể bình yên hấp thu vào, nói không chừng thực lực mười mấy năm có thể đột phá một lần nữa. Lâm Chấn Thiên của ngày hôm nay đã là thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, tái tiến một bước nữa sẽ vào nguyên đan cảnh. Đối với Lâm gia mà nói, đây là một đại sự kinh thiên động địa. Thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Chấn Thiên, đám người Lâm Khiếu khẽ thở dài một tiếng. Nếu như Lâm Chấn Thiên có thể bước vào nguyên đan cảnh, đừng nói Thanh Dương Chấn, ngay cả Viêm Thành, Lâm gia bọn họ cũng có chỗ đứng. Đến lúc đó, cho dù hai nhà Lôi Tạ có liên thủ cũng không còn là uy hiếp với bọn họ. Nhìn thoáng qua, thấy mấy người Lâm Chấn Thiên đang trở lên trầm mặc, Lâm Động trên mặt lộ vẻ do dự, tay phải xoáy nhẹ, từ trong lòng bàn tay phát ra một cỗ hấp lực, đem những dương cương khí xung quanh hấp thu vào lòng bàn tay. Lâm Động không có hút những dương cương khí này thẳng vào cơ thể, mà trước hết quán trú trong thạch phù. Với tinh thần lực mạnh mẽ, Lâm Động giống như là từ từ rút ra một chút năng lực trong thạch phù, có thể nói là tinh luyện. Động Nhi, người đang làm gì đó? Dương cương khí xung quanh bắt đầu khởi động, lập tức gây chú ý của Lâm Khiếu. Sắc mặt hắn biến đổi rất nhanh, lạnh lùng hỏi. Nghe được tiếng quát Lâm Khiếu, Lâm Chấn Thiên cũng giật mình định thần. Nhìn thấy Lâm Động đang hấp thu dương cương khí nơi này, sắc mặt thay đổi. Chà, các người muốn đúng là loại dương cương khí này sao? Đang lúc mọi người biến sắc, Lâm Động khẽ mỉm cười, tay phải giơ lên, chỉ thấy một làn khí thể màu hồng quanh quẩn trong tay của hắn. Nhìn lòng bàn tay của Lâm Động có cái loại khí thể màu hồng kia, đám người Lâm Chấn Thiên sửng sốt. Bọn họ có thể cảm thấy được đoàn khí thể trong tay Lâm Động chính là dương cương khí đặc thù đang tràn ngập trong sơn động này. Hơn nữa giờ phút này, phần tử cuồng bạo bên trong dương cương khí đã hoàn toàn tiêu tán. Nói cách khác, dương cương khí này có thể cho con người ta hấp thu. Này, mấy người trợn mắt há mồm nhìn diễn biến trước mặt, hồi lâu sau mới trấn tĩnh tinh thần. Lâm Chấn Thiên hai tay vội vàng nắm lấy Lâm Động, quá kích động đến nỗi hai cánh tay run rẩy không ngừng. Tôn tử ngoan, sao ngươi làm được như vậy? Vì chấp nhận không nổi, Lâm Chấn Thiên mới kích động thất thố như vậy. Dù sao vật này liên quan đến hắn có hay không bước vào nguyên đan cảnh, điều này bất luận đối với hắn và cả Lâm gia là một chuyện cực kỳ quan trọng. À, chính là đem dương cương khí nơi này hút vào thân thể, sau đó vận chuyển một vòng thì phân tử cuồng bạo kia tự động tiêu tán. Lâm Động đương nhiên không đem bí mật thạch phù nói ra, liền mở hai mắt vẻ ngây thơ vô số tội giải thích. Nghe nói như vậy, mấy người Lâm Chấn Thiên đều ngớ ngẩn, đều không hiểu chuyện này sao có thể. Phụ thân, chẳng lẽ thể chất Động Nhi có chút đặc biệt, có thể tự động đem những thứ này có hại với thân thể trong người bài trừ đi? Lâm Khiếu cao mày trầm ngâm hỏi. Lâm Chấn Thiên cao mày, nói như vậy có chút hơi huyền diệu không? Bất quá ngoại trừ như vậy, hắn tựa hồ không nghĩ ra đáp án khác, liền cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Ha ha, phụ thân bất cứ vì nguyên nhân gì, bất quá cũng là chuyện tốt. Lâm Khẳng ở một bên mừng rỡ cười. Ra ra, sau này nếu ngài muốn tu luyện, con có thể hút những dương cương khí này vào trong cơ thể, rèn luyện một lần rồi truyền lại cho ngài. Như vậy ngài cũng có thể hấp thu được đúng không? Lâm Động nghĩ qua rồi nói. Có thể, có thể. Nghe vậy Lâm Chấn Thiên giật bắn người, dường như phản xạ hai tiếng động giống lớn. Đợi sau khi tiếng hô truyền ra, hắn mới lấy được bình tĩnh, có chút lúng ta lúng túng khi những người Lâm Khiếu còn một bên phi cười. Hắn mới lấy lại được bình tĩnh và chút lúng túng khi thấy đám người Lâm Khiếu kia uy nghiêm ngày thường bây giờ có lẽ đã bị mất hết toàn bộ. Nhìn thấy mấy cái người Lâm Khiếu bật cười, lòng Lâm Động dâng lên một niềm vui. Trong gia tộc, người có thể trong thời gian nhanh nhất đột phá nguyên đan cảnh chính là Lâm Chấn Thiên. Lâm Động cũng rõ, một gia tộc có một vị cao thủ nguyên đan cảnh sẽ mang tới một sự biến hóa phiên thiên địa phúc. Tới lúc đó Lâm gia cũng không lo lắng Lôi Tạ hai nhà nữa.